Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, không biết bay Jenga. Hey, khói đen, trốn vào mặt đất. Chói mắt bạch mang giống như thủy triều lui bước. Một đôi nhọn lỗ tai. Từ cái bóng bên trong từ từ đi lên. Màu tím sậm hình tròn thân thể. Liên tiếp lấy xong chảo cùng nhỏ chân ngắn. Phía sau là đâm trạng nổi lên cùng một cái ngắn ngủi cái đuôi. Hunter, hiện tại nên gọi Jenga. Jenga đỉnh lấy đỏ thắm con mắt. Khóe miệng liệt đến cái lưỡi. Nhe răng cười một tiếng. Kia chỉnh tề mà răng trắng như tuyết. Cơ hồ có thể đi quay người da đen kem đánh răng đại ngôn. Cái này trong tươi cười. Lại lộ ra Jenga âm hiểm đáng sợ. Tiếp phim kinh dị thông cáo hoàn toàn không cần trang điểm. Miệng kiệt. Jenga cúi đầu nhìn quanh. Hưng phấn vung lên nắm tay nhỏ. Lại mạnh lên. Không hổ là ngươi a, Jenga. Bởi vì Jenga đặc thù hút nóng thể chất. Nhiệt độ chung quanh giảm xuống 5. Masaki có chút nhát gan. Hai tay ôm vai dùng mình một cái. Sắc mặt thảm đạm nói. Jenga dáng vẻ. Thật là có điểm đáng sợ a. Chấm ngoặc kép. Đáng sợ sao? Lục Dã sờ lên cái cằm. Mỉm cười nói. Ta lại cảm thấy thật đáng yêu. Miệng kiệt. Jenga cười hắc hắc. Duỗi ra tinh hồng sắc đầu lưỡi. Hướng phía Lục Dã liếm tới. Lục Dã trên mặt tiếu dung. Không tránh cũng không tránh. 30% tê liệt suất. Làm sao có thể xui xẻo như vậy? Tùy ý ướt sũng đầu lưỡi liếm qua cái cổ. Về sau, Lục Dã toàn thân cứng đờ. Lục lão sư lâm vào tê liệt trạng thái. Không, không sao a. Silver mặt đơ bên trên. Hiển hiện một vẻ khẩn trương. Nhỏ, vấn đề nhỏ. Mặc dù đầu lưỡi run lên. Nhưng Lục Dã sắc mặt như thường khoát tay áo. Dùng tay run rẩy chỉ. Từ trong ngực móc ra cherry berry. Run rẩy nhét vào miệng bên trong. Silver cùng Masaki đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi làm sao thuần thục như vậy a? Miệng kiệt. Jenga đắc ý hai tay chống nạnh. Nhe răng cười một tiếng. Khôi phục hành động Lục lão sư. Vỗ Jenga đầu. Tiện thể dùng đồ giám quét nhìn một chút. Jenga. U linh cộng độc đặc tính. Cất thân thể chiêu thức. Xe đầu bô. Hypnosis. Nightset, xe đầu pan, tiến hóa về sau, Jenga ngược lại là không học hội cái gì chiêu thức mới. Cái này khiến Lục lão sư dài thở dài một hơi. Bất quá Jenga thanh kỹ năng thượng vàng hạ cám, ngay cả iPan cùng Scary Face đều có. Đủ thấy hắn mỗi ngày huấn luyện thời khắc khổ. Scary Face, dùng kinh khủng mặt trừng mắt về phía đối thủ, khiến cho sợ hãi cũng diện rộng hạ thấp tốc độ di chuyển. Dựa theo nhà mình Jenga ngộ tính, Lục Dã suy nghĩ, quỷ này mặt đoán chừng là Hunter thời kỳ. Nó soi gương lúc không cẩn thận lĩnh ngộ, mà tại đặc tính phương diện, mặc dù trên lý luận, Jenga đặc tính từ bồng bềnh biến thành cất thân thể, đánh mất lơ lửng năng lực, nhưng tại Tân Vô Ấn Thiên, Satoshi thu phục Jenga đến xem, Jenga vẫn là có thể thông qua thủ đoạn khác đạt thành phi hành. Đóng lại đồ giám, Lục Dã quan sát tỉ mỉ Jenga, sờ lên cái cằm, Lục lão sư tại xuyên qua trước chính là Jenga trung thực kẻ yêu thích. Mặc dù tại G8 có Dragapult làm thượng vị thay thế, nhưng Jenga vẫn như cũ là U Linh hệ lão đại, vừa bẩn vừa mạnh, tại sao có thể có Jenga đẹp trai như vậy tinh linh? Jenga, Lục Dã cười cười, để bàn tay vươn hướng Jenga. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Miệng kiệt. Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Nhỏ chân ngắn trên mặt đất nhảy nhót một chút. Ba, vỗ xuống Lục Dã bàn tay. Ai, ngươi bây giờ còn không thể bay sao? Lục Dã kinh ngạc nói. Nói thực ra, trước kia Hunter một mực tung bay ở bên cạnh. Để Lục lão sư đều có chút quen thuộc. Hiện tại gặp Jenga trên mặt đất nhảy nhót bộ dáng. Ân. Có chút đáng yêu, ta để giải thích đi. Masaki tằng hắng một cái. Nói, mặc dù Jenga có năng lực phi hành, nhưng đã mất đi bồng bềnh đặc tính. Jenga cần hao phí năng lượng mới có thể hoàn thành phi hành. Dưới mắt vừa mới tiến hóa, tự nhiên có chút thích ứng không đến. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga hơi có vẻ uể oải gãi gãi đầu. Lục Dã lập tức hiểu rõ. Như vậy cũng tốt so kỹ năng bị động biến thành kỹ năng chủ động. Dưới mắt Jenga muốn phi hành, vẫn là cần hao phí lam lượng. Silver đứng ở một bên thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Trước tiên có thể mượn nhờ U Linh năng lượng đến đạt thành bồng bềnh. Jenga ngắm nhìn Lục Dã, gặp Lục Dã gật gật đầu. Sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại nếm thử. Thất bại 2-3 lượt về sau, Jenga mượn nhờ hơi, khói đen, bỗng nhiên bồng bềnh bắt đầu. Vui tươi hớn hở trên không trung đảo quanh. Thật đúng là thiên phú kinh người a, Masaki lẩm bẩm nói. Silver cau mày nói, đây chỉ là tạm thời phi hành, muốn giống Hunter như thế tự do bồng bềnh, còn phải lại mượn nhờ niệm lực trợ giúp mới được. Lục Dã sửng sốt một chút, giống như là nguy hiểm dự báo, trong lòng đột nhiên giật mình. Jenga có thể nắm giữ niệm lực, kia không cũng chỉ có psychic, tinh thần cường niệm, sao? Chiêu thức bí tịch ngược lại là đơn giản. Chỉ cần Lục lão sư nghĩ, vô luận là Sabrina hay là Cynthia chỗ ấy, chung quy là có đường tắt vào tay. Nhưng nếu là dựa vào hai vị này đại lão phương pháp huấn luyện psychic, tinh thần cường niệm, chi tiêu đoán chừng lại là bút thiên văn sổ tự. Không biết dựa vào tháng sau trò chơi thu nhập, có thể hay không chịu nổi a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Miệng kiệt. Cái này, Jenga lại đặt mông quẳng xuống đất, một mặt mờ mịt gãi đầu một cái. Lục Dã nhíu mày, Lục lão sư đã thành thói quen nó bồng bềnh ở bên cạnh cảm thụ. Huống chi, một mực để Jenga như thế vừa đi vừa về quàng, cũng quá đau lòng. Liếc mắt tay nhỏ khoác lên nhỏ chân ngắn bên trên, ngồi dưới đất, một mặt nhu thuận Jenga. Lục Dã thở dài, cắn răng nói, tiền này nhất định phải tiêu. Ngoặc kép, thời gian kế tiếp, Lục Dã liền lưu tại Masaki trong nhà, kiểm tra Jenga tiến hóa sau các hạng số liệu. Các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, liền là tiêu hóa năng lực không phải bình thường. Lực cánh tay cũng viễn siêu đồng dạng Jenga. Silver ngắm nhìn tung bay ở vách tường trước, nắm đấm vung ra tàn ảnh Jenga, lâm vào suy tư, đây chẳng lẽ là cái gì đặc biệt phương pháp huấn luyện sao? Bỗng nhiên, Silver trong lòng khẽ động, gọi ra mình tinh linh, trầm giọng nói, quy vai, chú ý quan sát nó ai pan phương pháp sử dụng, băng hệ sở trường quy vai, nắm lấy học tập tâm thái, một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Một bên khác, Masaki cầm một phần báo cáo. Hiện tại Jenga bồng bềnh thời gian dài, tại 20 phút đến nửa giờ. Mượn nhờ psychic, tinh thần cường niệm, có thể diện rộng hạ thấp phi hành tiêu hao, cơ hồ đồng đẳng với tốc độ khôi phục. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sắc mặt cổ quái nói. Tại chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Lục lão sư đã ở trong bầy. Hướng Sabrina thỉnh giáo có quan hệ psychic, tinh thần cường niệm, phương pháp huấn luyện, mặc dù Sabrina còn chưa hồi phục, nhưng Lục Dã đã làm tốt nạp tiền chuẩn bị. Còn tốt, chấm ngoặc kép, Lục Dã tự an ủi mình nói, cầm mấy trăm vạn thay cái Jenga bồng bềnh, vẫn là đáng giá. Đúng rồi, Masaki bỗng nhiên nhắc nhở, Jenga vừa mới tiến hóa. Ngược lại là có thể chuẩn bị một chút ngoài định mức tài nguyên, dùng để củng cố cùng tăng lên đâu. Lục Dã sửng sốt một chút, vô ý thức hướng Jenga nhìn lại. Miệng kiệt, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Jenga nâng lên đầu, ngu ngơ cười một tiếng. Lục lão sư đột nhiên cảm giác được khóe mắt có chút ướt át. Vì cái gì trong mắt của ta thường rưng rưng nước? Bởi vì ta đối tinh linh yêu thâm trầm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.